Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 148, cử cái ví dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ đang tự kiểm điểm bản thân, hắn là thật không biết Cố Tư Nghiệp này có chứng bệnh dương kháng, bệnh trạng này chính là huyết hư thể nhược, sinh khí sẽ dễ dàng tái pha tán. Nếu là sớm biết rằng người này có cái bệnh này, hắn liền miệng hạ lưu tình, làm sao lại kích thích y như vậy. Lúc này, Cố Tư Nghiệp đã bị nâng về nhà tu dưỡng. Chuyện Sở Từ làm Cố Tư Nghiệp khí vượng, ngất xỉu, lan truyền nhanh chóng, không đến buổi chiều, toàn bộ quốc tử giám liền đều đã biết, làm cho Uông Tế Tửu lại vội vàng đem Sở Từ kêu lên, nói chút đạo lý vạn sự dĩ hòa vi quý. Sở Từ chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hết thảy đều nghe Tế Tửu. Xem ra hắn lần sau trước khi lại nói chuyện đòi công đạo, phải ước lượng một chút thân thể tố chất đối phương. Đảo mắt liền đến ngày 14 tháng 5, hôm nay các học sinh đều cảm xúc tăng vọt bởi vì buổi chiều sẽ tan học sớm, sau khi tan học là có thể về nhà. Đến buổi chiều, quốc tử giám phía dưới sơn môn dừng đầy xe ngựa của các nhà. Có chút vô cùng hoa lệ, có chút nhìn thanh nhã, nhưng đều không ngoại lệ, đều là quan phủ đặc chế, loại chế thức xe ngựa này, bình thường đều sẽ ở trên đỉnh đầu xe ngựa, làm một dấu hiệu đặc thù. Sau khi tiếng chuông tan học gõ vang lên, các học sinh liền như chim sổ lồng, xách theo túi thư liền lao ra phòng học chạy về phía sơn môn, nhảy lên xe ngựa theo đuổi khát vọng tự do của bọn họ. Có một người, lại ngừng ở chỗ ngã rẽ sơn môn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bên trên. Ôn Nhiên, ngươi ở đây làm gì đâu? Ngươi muốn hay không ngồi xe ngựa nhà ta trở về? Trúc Phong đang kề vai sát cánh mấy kẻ từ phía sau lại đây, bởi vì thấy Ôn Nhiên không có đi xuống ngồi xe, liền cho rằng là xe ngựa nhà y còn không có tới, tiện ý mà mở miệng mời. Không được, ta đang đợi người đâu, người đi trước đi. Ôn Nhiên trả lời, đợi người. Trúc Phong có chút kỳ quái, Ôn Nhiên này từ nhỏ đến lớn đều thực độc, luôn là một người độc lai độc vãng, y từ đâu ra bằng hữu? Ta chờ Sở Tư Nghiệp, hắn nói đi nhà ta thăm hỏi gia đình. Mấy người kia nháy mắt không lên tiếng, sau khi cùng Ôn Nhiên chào hỏi liền vội vàng hướng dưới chân núi chạy tới, sợ bị Sở Từ bắt được, sau đó cũng đến nhà bọn họ đi thăm hỏi gia đình. Ôn Nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục đứng ở bên này chờ. Y ngược lại muốn xem, Sở Tư Nghiệp này rốt cuộc có dám hay không cùng y về nhà đi. Sở Từ bởi vì có việc trì hoãn trong chốc lát, khi ra cửa các học sinh đã đi gần hết. Sau khi hắn thu thập xong mọi thứ, cầm theo túi thư chậm rãi đi ra quốc tử giám. Dưới sơn môn quốc tử giám, một bóng hình đứng ở chỗ đó, thỉnh thoảng mà quay đầu lại nhìn bên trên một cái. Chúng ta đi thôi, Sở Từ nhanh chóng đi vài bước tới bên người Ôn Nhiên, vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó nói. Đi chỗ nào? Ôn Nhiên ngược lại có chút kỳ quái. Người đứng ở nơi này, chẳng lẽ không phải cố ý chờ ta cùng ngươi cùng nhau về nhà đi? Sở Từ hỏi lại y, hừ, Ôn Nhiên hừ một tiếng, đi xuống núi. Nếu mà việc này tự y mở miệng nói, y còn cảm thấy có vài phần thú vị, nhưng Sở Tư Nghiệp này một bộ dáng vẻ ta sớm đã có tính toán, khiến cho y trong lòng thực không vui. Xe ngựa nhà Ôn Nhiên đã sớm chờ ở phía dưới, Mã Phô thấy Ôn Nhiên xuống núi, lập tức hô câu tiểu thiếu gia. Ôn Nhiên hướng đi tới phía phát ra tiếng, còn chưa tới gần, một cái gã sai vặt liền đã đi tới, chân chó mà tiếp nhận túi thư trong tay y, nói. Tiểu thiếu gia, phu nhân để cho ta tới đón ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết, Ôn Nhiên gật gật đầu. Ta phía sau còn có khách nhân, đợi lát nữa sau khi xuống xe, ngươi đi trước cùng bọn họ thông báo một tiếng. Vâng, gã sai vặt đáp lại thực vang dội, sau khi hắn đem Ôn Nhiên đỡ lên xe ngựa, sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh Mã Phu. Xe ngựa hướng phía trước đi, gã sai vặt này quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa khác đại khái cách bọn họ khoảng hai người, không chút hoang mang mà theo ở phía sau. Người đánh xe kia nhìn qua còn rất hàm hậu thành thật, thấy gã sai vặt này liên tục quay đầu lại, liền hướng tới hắn cười cười. Ôn phủ nằm ở trên đường gần hoàng cung, người xuất nhập nơi này không phúc tức quý, tầm thường bá tánh là không dám tới gần nơi này. Sau khi tới Ôn phủ, gã sai vặt này liền dựa theo Ôn Nhiên công đạo, đi vào viện trước, nói Ôn Nhiên mang về một người đồng môn. Ôn phu nhân có chút tò mò, nhưng thấy rõ ràng là công tử nhà ai sao? Tiểu nhân không thấy rõ, bất quá hẳn là không phải là người mấy nhà phủ chúng ta quen biết kia. Được, ngươi lui xuống đi, thuận tiện đi phòng bếp một chuyến, căn dặn bọn họ hôm nay làm nhiều thêm hai món đồ ăn. Vâng, bên này Ôn Nhiên đang lãnh Sở Từ đi vào trong. Y nói, Sở Tư Nghiệp, ngài thật xác định muốn lưu lại sao? Tổ phụ ta còn chưa có trở về, phụ thân cũng còn chưa rời nha môn, ngươi muốn rời khỏi còn kịp. Ta làm gì phải rời khỏi a, nói muốn đến nhà ngươi thăm hỏi gia đình, hiểu biết tình huống ở nhà của ngươi. Sở Từ cười nói, Ôn Nhiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, hy vọng hắn đợi lát nữa cũng có thể nói như vậy. Ôn Nhiên đem Sở Từ đưa tới phòng tiếp khách ngồi, sau đó liền đi vào cùng nương y Thình An. Ôn phu nhân đem Ôn Nhiên gọi đến bên người, lôi kéo hắn nhìn một trận, sau đó hỏi. Nhiên nhi, nghe nói ngươi mang đồng môn về nhà, như thế nào còn không mang theo y lại đây cho nương nhìn xem. Là tiểu công tử nhà ai a? Nương, y không phải đồng môn ta, y là tư nghiệp của chúng ta. Chấm, tư nghiệp như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta? Ngươi cùng nương nói thật có phải hay không ngươi ở quốc tử giám phạm vào chuyện gì cho nên y tới cửa cáo trạng. Không được ta phải đi ra ngoài nhìn xem, Ôn Nhiên giữ chặt tay nương hắn. Nương, đừng đi, đợi lát nữa tổ phụ cùng phụ thân liền đã trở lại, để cho bọn họ nói đi thôi. Nương hắn mềm lòng, cái Sở tư nghiệp kia lại biết ăn nói, vạn nhất xúi dục nương hắn, vậy không xong. Này, cũng đúng, ta sai người đi cửa ngăn đón phụ thân ngươi, chờ hắn trở về, khiến cho hắn đi trước gặp tư nghiệp các ngươi một lần. Ôn phu nhân nói, sau đó đem tỷ nữ bên người kêu tới, phân phó vài câu. Nương, cần phải như vậy sao? Y bất quá là lục phẩm tư nghiệp, phụ thân là từ tam phẩm quan to, luận phẩm cấp muốn so với y cao hơn thật nhiều, vì cái gì phải đối y khách khí như vậy? Ôn Nhiên có chút không rõ. Người à, Ôn phu nhân đưa ngón tay nhỏ dài đưa trên trán Ôn Nhiên chọc một cái. Người đã quên tổ phụ ngươi là ai sao? Nếu nhà chúng ta đều không tôn sư trọng đạo, đem y cự tuyệt ngoài cửa hoặc là lạnh nhạt y, ngày mai ngự sử đài buộc tội sổ con là có thể chất đầy đại điển. Nếu y là bình thường lục phẩm quan, vậy y liền nhà chúng ta bậc thang đều bước không tới. Nhưng y là quốc tử giám tư nghiệp, là tiên sinh trên danh nghĩa của ngươi. Nhân gia chúng ta như vậy, càng hẳn là phải chú ý những việc này. Người nhớ kỹ chưa? Ôn Nhiên gật gật đầu, biểu tình có chút cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Ôn Hải liền từ nha môn trở lại, y còn ở ngoài cổng lớn, đã bị người của Ôn phu nhân phái tới ngăn lại, như thế như vậy đối y nói vài câu. Ôn Hải gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền hướng tới phòng tiếp khách đi đến. Phòng tiếp khách sau khi Sở Tự uống lên một chén trà nhỏ, liền ngồi ở nơi đó ăn không ngồi rồi mà quan sát bố cục chung quanh. Nơi này không hổ là thái phó gia đương triều, vô luận là thứ gì tỏa ra đều là nồng đậm mùi thư hương, còn có một loại đã trải qua thời gian mài mòn lắng đọng lại khí chất đặc thù, này có lẽ chính là mị lực dòng dõi thư hương đi. Phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến, Sở Từ quay đầu nhìn lại, người nọ ăn mặc bổ tử quan phục có thêu khổng tước lập tức liền đem hắn bổ tử cỏ trắng so thấp hơn. Hắn khom mình hành lễ, nói, hạ quan Sở Từ tham kiến đại nhân, miễn lễ, Sở tư nghiệp mời ngồi đi. Ôn Hải đi đến vị trí trên đầu ngồi xuống, hạ nhân một bên lập tức phụng một ly trà đi lên, y bưng lên chén trà, dùng cái nắp khẽ vuốt vài cái trên mặt nước, sau đó chậm rãi uống lên. Y không nói lời nào, Sở Từ tự nhiên cũng không thể nói chuyện. Hắn biết cái Ôn Hải này đại khái là muốn lạnh nhạt hắn một chút, rốt cuộc mới vừa tan tầm trở về, liền phải đối mặt một cái phô tử hư hư thực thực tới cáo trạng, đổi lại là ai đều sẽ cảm thấy sốt ruột. Sau khi chờ y uống xong một chén trà nhỏ, mới cười đối Sở Từ nói. Bản quan một ngày bận về việc công vụ, hiện tại mới có thể an tĩnh mà uống một ly nước trà, nếu như có chỗ chậm trễ, còn thỉnh thông cảm nhiều hơn. Đại nhân nói quá lời, hạ quan không thỉnh tự đến, làm ác khách hẳn là trước hướng đại nhân cáo tội mới phải. Sở Từ cũng cười nói, trên mặt không có một chút không kiên nhẫn vì bị thờ ơ hồi lâu. Không ngại, ngươi hôm nay đến đây, có phải hay không con ta ở quốc tử giám phạm vào chuyện gì, cho nên ngươi đặc biệt tới cửa báo cho. Không đợi Sở Từ đáp lời, y lại trầm khuôn mặt đối gã sai vặt phân phó nói. Đi đem thiếu gia kêu lên tới, ta muốn cho hắn giáp mặt hướng Sở tư nghiệp thỉnh tội. Đại nhân đừng vội, hạ quan lần này tiến đến, chỉ là vì muốn hiểu biết một chút biểu hiện trong nhà của Ôn Nhiên cùng với các ngươi làm trưởng bối phản hồi một chút biểu hiện ở trường của hắn. Nga, là như thế này à? Ôn Hải sắc mặt khá hơn, y vừa mới thiếu chút nữa cho rằng Sở tư nghiệp này là tới khai trừ Ôn Nhiên. Đúng, Ôn Nhiên đứa nhỏ này, ngày thường thoạt nhìn có chút cao ngạo, không thế nào thích cùng nhóm đồng môn cùng nhau chơi, ngày thường luôn là một mình an tĩnh mà ngốc. Y với việc học vô cùng nỗ lực thường xuyên ôn thư đến lúc ăn cơm chiều mới đi. Nhóm tiến sĩ quốc tử giám đều nói Ôn Nhiên đứa nhỏ này đã thông minh lại nỗ lực tương lai nhất định sẽ có một phen đại thành tựu. Sở Từ chính mình thoạt nhìn bộ dáng mới 20 xuất đầu, nghe hắn một câu cái đứa nhỏ này thật là có vài phần hỉ cảm. Ôn Nhiên từ ngoài cửa sổ đi qua, mới tới liền nghe thấy một đoạn như vậy, lúc ấy liền làm y kinh ngạc đến không thôi. Sở tư nghiệp này, là đang khen y, Ôn Hải cũng nhịn không được nhìn Sở Từ vài lần, chẳng lẽ Ôn Nhiên ở quốc tử giám biểu hiện đến thật sự vô cùng tốt. đi việc học cũng hoàn thành thực không tồi, khi nhóm trợ giáo phê chữa, liền số vòng họa trên việc học của y nhiều nhất. Ta siêu tập mấy bài, hôm nay đều mang lại đây, còn thỉnh ngài xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đem đồ chuẩn bị tốt trong túi thư đưa cho Ôn Hải. Ôn Hải tiếp nhận, rất có hứng thú mà lật lên. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ là tổ phụ y dạy, hắn căn bản là không có đường nhúng tay. Sau khi lớn lên, hắn công vụ bận rộn, càng chưa từng chú ý qua việc học của y, không nghĩ tới, đứa bé kia tự viết đến không tồi, rất có phong cách của tổ phụ y, văn chương viết ra tuy rằng có chút non nớt, nhưng nào đó quan điểm nhất châm kiến huyết vẫn là có chỗ đáng khen. Hắn cầm những tờ giấy đó, một tờ nghiêm túc mà nhìn đi xuống. Ôn Nhiên đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn phụ thân đối với việc học của mình lộ ra biểu tình tán dương, toàn bộ tư vị này lên trong lòng, có một loại cảm giác nói không nên lời. Làm phiền Sở Tư Nghiệp lo lắng, đứa nhỏ này tính tình bất hảo, ở quốc tử giám nếu có chỗ không ổn, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp bao dung nhiều hơn. Những lời này của hắn, so với những lời vừa rồi, nhiều một phân thiệt tình thực lòng. Đây là tự nhiên, vì ở quốc tử giám hết thảy, chúng ta đều sẽ dựa theo quy củ hoặc thưởng hoặc phạt. Vừa mới đại nhân nói Ôn Nhiên ở nhà tính tình bất hảo, ngài có thể hay không đề ra một chuyện lệ, nói một chút y là như thế nào cái bất hảo, cũng dễ cho hạ quan rõ ràng, để phòng ngừa loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Này, Ôn Hải vẻ mặt mộng bức này không phải lời nói khách sáo sao? Như thế nào còn muốn kêu hắn đề ra một ví dụ chuyện này? Cách chương.